các ngươi không muốn tham chiến phải không? Rất tốt, giờ chúng ta diệt sạch các ngươi. Mấy người Độc Cô gia thật sự tiêu diệt vài tiểu gia tộc Giao Quang Thành lên tiếng phản đối. Thủ đoạn rất mạnh mẽ. Các Giao Quang Thành khóc mếu trở thành binh sĩ thủ thành cho Vu gia. Trên tường thành cao, bốn cao thủ Độc Cô gia đứng yên, tay cầm trường kiếm. Gió thổi y phục của họ, tóc dài bay bay. Các cao thủ Độc Cô gia không cao nhưng bọn họ đứng trên tường Giao Quang Thành như bốn người khổng lồ. Hoàng thất, các ngươi lấy thánh chỉ của Huyền binh đại đế ra đi, chúng ta sẽ đi ngay. Bọn họ được Độc Cô Thanh Hải phái đến bảo vệ Vu Thiên Tuyết. Kẻ địch của Vu Thiên Tuyết là Hoàng Phủ Nhàn, Độc Cô Cửu Dương. Nên cao thủ Độc Cô gia được phái tới có thực lực rất mạnh, đều là đỉnh thiên binh sư. Độc Cô Thanh Hải quan lý trắc nghiệm kim bào, ngân bào, nhiều người muốn ôm đùi lão. Phái bốn cao thủ đỉnh thiên binh sư ra không khó khăn gì. Người đối thoại với bốn cao thủ Độc Cô gia là Thân Tín Mông Thân Vương, một cao thủ mới vào thánh binh sư. Tóc đã bạc phơ, lão không phải thiên tài gì, có thể vào thánh binh sư xem như may mắn. Bên cạnh Thân Tín Mông Thân Vương có sáu cao thủ thiên binh sư đi theo, thực lực bình thường, chưa đến thiên binh sư cao đoạn. Phương xa hơn có một vị thiên binh sư, đó là thủ lĩnh quân đoàn tư nhân. Đây là tổng thể đội quân hiện nay của Mông Thân Vương. Nói thật là người Độc Cô gia không có đây thì bọn họ đã dễ dàng san bằng Giao Quang Thành. Sự thật chứng minh cộng bốn thiên binh sư Độc Cô gia làm phe Mông Thân Vương không có cơ hội vào thành. Thân Tín của Mông Thân Vương chỉ mới vào thánh binh sư, may mắn mới vào được. Độc Cô gia chỉ cần phân ra hai cao thủ đỉnh thiên binh sư là có thể bám chân Thân Tín của Mông Thân Vương lại. Hai người khác dư sứ đối phó bảy thiên binh sư. Các thành viên quân đoàn tư nhân muốn đánh vào Giao Quang Thành. Rất đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội. Bọn họ đã tấn công mấy đợt nhưng không vào được. Có nhiều cái xác chất dưới tường thành. Các gia tộc trong Giao Quang Thành, chỉ cần các ngươi tiêu diệt Vu gia thì ta hứa là tất cả gia tộc sẽ trở thành đại gia tộc trong Bắc Đẩu hành tỉnh. Nếu không theo, sẽ xử tội phản quốc. Thân Tín của Mông Thân Vương lười nói nhảm với người Độc Cô gia chỉ nhận thánh chỉ, gã chuyển mục tiêu sang các gia tộc trong Giao Quang Thành. Thân Tín của Mông Thân Vương tỏ rõ ý uy hiếp, gã cũng có năng lực uy hiếp. Thánh binh sư Thân Tín của Mông Thân Vương nói những lời này trong bụng rất buồn bực, chút chuyện nhỏ mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Cao thủ Độc Cô gia dẫn đầu lạnh lùng nói, phản quốc, không có thánh chỉ thì không phải phản quốc. Dù có tội chứng vẫn không phải phản quốc mà là công báo tư thù. Hay Mông Thân Vương các ngươi đại biểu Huyền binh đế quốc. Cách nói chuyện của cao thủ Độc Cô gia này rất hợp với lúc trước Vu Nhai phòng ngừa kỹ càng. Thân Tín của Mông Thân Vương nghe câu hỏi thì biến sắc mặt. Trong phút chốc không biết nên ứng đối ra sao. Làm sao đây? Rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Vu gia chết ti ể tờ. Vu Nhai đáng chết. Tại sao trêu vào việc lớn như vậy? Dù ngươi có gây sự cũng đừng liên lụy chúng ta. Còn làm sao được? Bây giờ mạng của chúng ta không nằm trong tay Mông Thân Vương mà là bốn sát thần kia. Trong Giao Quang Thành lòng người hoảng sợ, như người kia nói, mạng sống của tất cả nằm trong tay bốn cao thủ Độc Cô gia. Bọn họ có lựa chọn nào không? Đối kháng với Mông Thân Vương thì tạm thời không chết. Nếu không chống đối đệ nhất Thân Vương họ sẽ bị giết ngay. Bởi vì hành động sấm sét lúc trước của bốn cao thủ Độc Cô gia, đồ sát mấy gia tộc, bọn họ bị đặt biệt danh là bốn sát thần. Bốn cao thủ Độc Cô gia, Thân Tín của Mông Thân Vương khẽ kêu lên, a, một con ma thú bay tới, to cỡ bàn tay, là ma thú truyền tin. Nó đáp xuống tay Thân Tín của Mông Thân Vương. Thân Tín của Mông Thân Vương dở thư ra đọc, bỗng cười phá lên, Vu gia. Bây giờ để xem các ngươi còn chống đỡ được không? Đám tiện chủng Bắc Đẩu Thành tầm nhìn hạn hẹp không xuất binh, chẳng lẽ Mông Thân Vương chúng ta không thể triệu tập binh sao? Mấy dòng binh đoàn lớn xung quanh đã tới. Các ngươi sẽ nhanh chóng tiêu đời. Người trong Giao Quang Thành biến sắc mặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1025, Thất Long. Giao Quang Trấn bọn họ còn giữ được thành là vì phe Mông Thân Vương không có nhiều người, nếu tăng gấp đôi sẽ tàn đời. Bốn cao thủ Độc Cô gia có thông báo cho thế lực Độc Cô Thanh Hải đến cứu viện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Mông Thân Vương tìm Dòng binh đoàn gần dây. Bốn cao thủ Độc Cô gia cũng có thể tìm Dòng binh đoàn. Lúc trước bọn họ đã nghĩ ra. Chí giả như Ngọc Vấn Hiền cũng có mặt trong Giao Quang Thành. Nhưng bọn họ bị vây thành. Không có cách nào phái người ra ngoài tìm Dòng binh đoàn. Hơn nữa Độc Cô gia không như Mông Thân Vương có hình tượng đại biểu. Người ta là Tông Hoàng tộc. Dòng binh đoàn dễ có huynh hướng nghiêng về Hoàng tộc. Độc Cô gia có là gia tộc số một thì vẫn là thân phận bề tôi. Chỗ dựa duy nhất của Giao Quang Thành là thả tiếng gió để người Độc Cô gia du lịch gần đây chạy tới. Tiếc rằng Bắc Đẩu Hành Tình ít có chỗ tốt để rèn luyện, không một người Độc Cô gia đến cứu viện. Như Độc Cô Cửu Thiên chạy đi ma pháp đế quốc trên bầu trời, người Độc Cô gia ít khi đến chỗ như Bắc Đẩu Hành Tình. Ầm ầm ầm ầm ầm, rất nhanh thanh âm chạy trồm vang lên. Chia thành mấy nhóm, tình huống trong Giao Quang Thành càng hỗn loạn hơn, có người nổi ý xấu. Trong Xích Sắc quân đoàn có người rút lui, tình huống giống như 200 Xích Sắc quân đoàn bên Võ Qua. Gần 200 người chỉ còn lại mấy chục, nếu không phải Giao Quang Thành bị bao vây, buộc phải chống cự thì các thành viên trong Xích Sắc quân đoàn không tốt hơn nhóm người Võ Qua. Từ Hắc Tử mang đến Bắc Đẩu Thành bao nhiêu? Bốn cao thủ Độc Cô gia uy hiếp. Ai dám di chuyển lung tung thì giết không tha. Vẻ mặt bốn cao thủ Độc Cô gia ngày càng trầm trọng. Đối phương chưa tấn công, còn khống chế được. Nhưng nếu đánh nhau thì bản thân cao thủ Độc Cô gia còn chưa lo xong làm sao giết không tha trong Giao Quang Thành. Thiết Ngưu Dòng binh đoàn đến hỗ trợ Mông Thân Vương. Huyết Đồ Dòng binh đoàn đến hỗ trợ. Thiên Nộ Dòng binh đoàn. Năm Dòng binh đoàn. Tuy thực lực không quá mạnh nhưng ưu điểm là có nhiều người, trong Giao Quang Thành lòng người hoảng sợ. Năm đội Dòng binh đoàn tham gia vào phe Mông Thân Vương là Giao Quang Thành sẽ sụp đổ ngay. Tốt tốt tốt, ta đều nhớ kỹ, sau khi thành công hãy chờ được ban thưởng. Thân tín của Mông Thân Vương chưa từng nhiệt tình như vậy với Dòng binh đoàn con kiến. Bây giờ gã phải nhờ cậy vào lực lượng của bọn họ, không phải vì Mông Thân Vương mà vì bản thân lão. Vẫn câu nói cũ, chuyện trước mắt chỉ là việc nhỏ, thân tín của Mông Thân Vương phải nhanh chóng làm tốt không thì rất mất mặt. Thân tín của Mông Thân Vương quát to, hiện tại, theo ta xông lên. Đợt công kích thứ hai bắt đầu, cao thủ đối kháng với cao thủ, kéo chân bốn cao thủ Độc Cô ra. Còn lại thì quân đoàn tư nhân, Dòng binh đoàn hành động, Giao Quang Thành cũng sinh ra tạo phản bị áp lực thật lâu, mau. Chúng ta tiêu diệt người Vu gia rồi tính. Bốn sát thần của Độc Cô gia đã bị bám chân. Chúng ta thừa dịp loạn ra tay. Không giữ được Giao Quang Thành. Chúng ta mau chọn chỗ đứng cho mình. Giao Quang Thành. Dòng binh đoàn có cùng suy nghĩ là hướng về Hoàng gia. Tình trạng bây giờ còn cần đắn đo sao? Lại đánh nhau. Vu gia gặp nguy hiểm chập trùng. Chợt có tiếng gầm kinh khủng phát ra từ hướng Bắc Đẩu Thành. Lao, vô số ma thú rung động, nhiều ma thú yếu ớt run cầm cập, các toa kỵ hoảng sợ, đội quân công thành rối loạn. Thân tín của Mông Thân Vương hét to, là ai? Thân tín của Mông Thân Vương nhìn hướng phát ra tiếng gầm, một cột nước lờ xu màu xanh đập vào mắt thân tín của Mông Thân Vương, không chỉ mình lão, các cao thủ từ địa binh sư trở lên đều trông thấy. Dù mới rồi không thấy thì ngay lúc này bọn họ đã thấy. Bởi vì nước lũ thật sự quá nhanh, không ai trả lời câu hỏi của thân tín của Mông Thân Vương, nước lũ xanh tràn đến. Cự sĩ đứng trên tường thành đang chuẩn bị nghênh chiến lớn giọng hét to, Xích Sắc quân đoàn, hình như là Xích Sắc quân đoàn, là nhóm Võ Qua sao. Nhưng rất nhanh cự sĩ do dự, hình như không đúng, cách ăn mặc không phải là Xích Sắc quân đoàn. Ha ha ha ha ha ha, người đến là Dòng binh đoàn nào? Thân tín của Mông Thân Vương cảm thấy là Dòng binh đoàn nào đó đến hỗ trợ, đặc biệt khi nghe lời cự sĩ nói càng cười to. Tiếng giống chấn động ma thú rất cường đại, có thêm Dòng binh đoàn mạnh mẽ này càng dễ lật đổ Giao Quang Thành. Nhưng rất nhanh thân tín của Mông Thân Vương không cười nổi, bởi vì đáp lại lão chỉ có một chữ, giết. Thanh âm không quá lớn nhưng sát ý khiếp người, chiến ý hừng hực. Người dẫn đầu toàn thân mặc giáp đỏ. Sát khí cực kỳ kinh khủng, thời gian chỉ vài câu nói, suy đoán nước lũ màu xanh đã xông vào quân đội vây công Giao Quang Thành. Cùng lúc đó, phù văn bay đầy. Nước lũ màu xanh nhờ tác dụng phù văn mà hợp thành tổng thể, đó là phù văn trận. Phù văn sư tên Ngũ Thanh có thể học được, Liễu Mị Nhi cũng học được nên tất nhiên Vu Nhai dư sức vận dụng phù văn trận này. Bây giờ không ai để ý mấy phù văn này. Trong phút chốc cuộc đồ sát nghiêng về một bên bắt đầu, như sao bén cắt vào thịt mềm. Thành viên Xích Sắc quân đoàn không quá mạnh nhưng đừng quên bọn họ có tòa kỵ cường đại, có Si Yến giáp phù văn hợp thành phù văn trận, có Vu Nhai kéo sĩ khí, sát ý lên cao. Đội ngũ này là tồn tại vô địch, khiến người khó chấp nhận là dư gia tòa kỵ không ai ngồi, hàng trăm tòa kỵ nhưng chỉ có mấy chục kỵ sĩ. Giết bọn họ, lập tức. Thân tín của Mông Thân Vương không ngờ sẽ có biến cố này, gã ngơ ngác. Khi thân tín của Mông Thân Vương phản ứng lại thì nước lũ màu xanh đã hoàn toàn tràn vào. Thân tín của Mông Thân Vương chỉ hai thiên binh sư, vội hét lên, các ngươi ngẩn ra làm gì? Tạm gác mọi chuyện khác sang bên, giết đội ngũ này đi. Ta bám một cao thủ Độc Cô ra giúp các ngươi, đi nhanh về nhanh. Biết rồi, đại nhân, nước lũ màu xanh đáng sợ nhưng khủng bố đến mấy có thể địch lại cao thủ không? Chỉ cần hai cao thủ là dư sức diệt sạch. Keng keng keng. Hai thiên binh sư giết hướng người dẫn đầu nước lũ màu xanh. Bọn họ nhìn ra được thủ lĩnh là đáng sợ nhất. Giết hắn rồi toàn bộ sẽ rối loạn. Nhưng khi hai thiên binh sư xông lên, một tiếng ngân vang, một vệt sáng vàng bay ra từ nước lũ màu xanh. Tiếng rồng ngâm lại vang lên. Rao, thanh âm chân thật hơn. Mọi người như thấy có một con rồng vàng, nó bay ra từ nước lũ màu xanh. Chợt vang tiếng hét thảm, một thiên binh sư xông lên bị rồng vàng cắn trúng. Keng, lại vang tiếng kim loại, lần này là kim loại va vào tường thành. Rồng vàng táp thiên binh sư té xuống sau đó đập mạnh vào tường Giao Quang Thành. Tường thành không bị đụng sập mà phát ra tiếng giòn vang. Khi mọi người phản ứng lại thì một người một cây thương đã ghim trên tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, đồ trường thương màu vàng xuyên thủng tim thiên binh sư đóng đinh gã trên tường thành. Mọi người còn đang ngơ ngác, lại nghe tiếng rồng gầm. Rao, lại bóng rồng màu vàng, một thương đóng đinh một người. Keng keng keng, keng keng. Rao, rao, rao, rao. Rao, năm tiếng kim loại vang lên, năm tiếng rồng ngâm. Hai ánh sáng vàng, một ánh sáng bạc, một ánh sáng xanh, một ánh sáng đen biến thành năm bóng rồng xông hướng năm thiên binh sư dưới tay thân tín của Mông Thân Vương. Hiện tượng tương tự xuất hiện, năm cây trường thương, năm thiên binh sư mất mạng. Trong phút chốc bảy cây trường thương ghim bảy người trên tường Giao Quang Thành. Bỗng chốc thân tín của Mông Thân Vương không còn thuộc hạ thiên binh sư nào. Vù vù vù vù vù, gió mạnh thổi qua Giao Quang Thành vòng này đến vòng khác. Trong ngoài thành chỉ còn lại tiếng gió, mọi người nhìn chằm chằm bảy người bị bảy cây trường thương ghim trên tường Giao Quang Thành. Cổ cả đám cứng ngắc chuyển hướng thủ lĩnh nước lũ màu xanh, giáp màu đỏ toàn thân, bí ẩn, cường đại, lạnh lùng. Trên tường thành, Tiết Tổ Trường nhìn chằm chằm người mặc giáp màu đỏ toàn thân đứng bên dưới, mở miệng nói, đó là U Hoang. Giọng Tiết Tổ Trường đánh thức thành viên Xích Sắc quân đoàn khác. Lúc trước Từ Hắc Tử không tham gia chiến đấu trong Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch, không biết cách ăn mặc của U Hoang. Tuy nhiên trong thành viên Xích Sắc quân đoàn có mấy người từng được U Hoang cứu. Tiết Tổ Trưởng là điển hình trong số đó. Lúc ấy đám người Dạ Tình, Độc Cô Cửu Tà bị Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na sử dụng không gian ngăn cách giam cầm. Bên ngoài là người ma pháp đế quốc đồ sát tội phạm trên Bắc Đầu Hành Tình, Kiếm Phong Lĩnh. Khi ấy U Hoang xông vào chiến trường, giết người, cứu người khắp nơi. Những người được cứu có ấn tượng khắc sâu với U Hoang. Lúc trước không phải tất cả mọi người đều gặp qua U Hoang, nhưng từng có vài người thấy. Trừ lần đó ra lúc Vu Nhai bước ra khỏi Thiên Tội Uyên, Tiết Tổ Trưởng, Huyết Lệnh từng thấy hắn mặc sáo trang đế long tộc xanh thẫm. Nhiều người trong thành viên Xích Sắc quân đoàn kêu lên, cái gì? hắn chính là U Hoang. Tuy nhiều người không thấy mặt U Hoang, không tham gia đợt thứ hai Thánh hội kỵ sĩ chính thức, nhưng có nghe kể chuyện. Câu chuyện U Hoang trong Lư Tiểu Tiểu không gian giới chỉ rất đặc sắc, làm người ta khắc sâu ấn tượng. U Hoang bí ẩn, thủ đoạn làm người nhớ kỹ. Có tin đồn U Hoang và Dạ Tình mập mờ, Vu Nhai và Dạ Tình cũng có quan hệ ám muội. Đại đoàn trưởng Võ Qua tội nghiệp trước kia từng thích Dạ Tình. Võ Qua thật đáng thương, không có một chút cơ hội. Đối thủ cạnh tranh quá mạnh, đôi khi Võ Qua làm đại đoàn trưởng khắc nghiệt sẽ bị người ta oán thầm qua khúc gỗ công bằng vô tư. Từ lần trước được Vu Nhai chỉ điểm, đánh rớt cảnh giới thì Võ Qua đã từ bỏ Dạ Tình. Trừ thành viên Xích Sắc quân đoàn ra, những người khác không biết U Hoang là nhân vật gì, bao gồm bốn cao thủ thiên binh sư của Độc Cô gia. Bọn họ nhìn hướng Ngọc Vấn Hiền có năng lực chỉ huy siêu mạnh. Cao thủ Độc Cô gia hỏi, U Hoang là loại người gì? Ngọc Vấn Hiền trả lời, không biết, cao thủ rất bí ẩn, nhưng xem tình huống trước mắt chắc chắn là bạn, không phải địch. Cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia dẫn đầu nói, được rồi, chúng ta tiêu diệt thánh binh sư kia trước, ngươi tự chỉ huy đi. Phối hợp với U Hoang kỵ đội đồ diệt đám người bên ngoài đó như thế nào thì tùy ngươi. Cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia dẫn đầu nói xong không quan tâm Ngọc Vấn Hiền có phản ứng gì, liếc mắt ba đồng bạn. Cả bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia rất ăn ý chém hướng thân tín của Mông Thân Vương còn đang ngây người. Cái gì? Vu Nhai, ngươi chính là U Hoang. Bởi vì vừa rồi quá yên lặng nên lời nói trên tường thành vọng xuống dưới, Võ Qua nghe được. Từ đầu đến cuối Võ Qua luôn cho A Kiêu ẳng gã có hai tình địch, đó là U Hoang và Vu Nhai, bây giờ biến thành một người. Dù Võ Qua có đầu gỗ đến đâu cũng bị xúc động mạnh. Khóe môi Vu Nhai co giật nói, cái này, nói ra rất dài dòng, giải quyết chuyện trước mắt đã. Bọn họ đều mặc giáp toàn thân, che mặt nạ nên người bên trên không thấy mặt mũi đám người Vu Nhai, Võ Qua như thế nào. Tuy thành viên Xích Sắc quân đoàn không đeo mặt nạ nhưng khoảng cách khá xa, bụi bay mịt mù, hiệu quả Liễu đại sư Thanh Kỳ Tuấn Mã Thu, phù văn bay đầy nên không bị chú ý. Võ Qua nghĩ ra, đoán được điều gì đó, khó chịu nói, ta biết rồi, ta thua ngươi rất nhiều, Dạ Tình vốn nên thuộc về ngươi. Võ Qua không để ý tình huống hiện tại, lên tiếng, Vu Nhai này, gần đây ta nhìn chúng một người, khi đó cho xin ý kiến được không? Ta không biết tán gái. Vu Nhai ngẩn người, khóe môi co rút dưới lớp mặt nạ. Tuy Võ Qua không nói rõ ràng nhưng mọi người nghe hiểu. Ý của Võ Qua là Vu Nhai giỏi tán giá, dùng thủ đoạn U Hoang cua Dạ Tình. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, ta chỉ tình cờ trùng hợp biến thân U Hoang, khi đó không muốn để người ta biết ta có thuật tiềm sát. Bà nội cha nó, ta cũng không dành tán gái. Hơn nữa đại ca, khi ngươi thỉnh giáo có thể chú ý tình huống, không khí được không? Giờ là lúc nói mấy chuyện này sao? A, đương nhiên không thành vấn đề. Khi đó chúng ta sẽ cùng góp ý cho ngươi, nhưng với điều kiện là chúng ta cùng nhau sống sót. Vu Nhai cảm thấy không thể bị Võ Qua kéo vào đề tài này. Hắn chuyển hướng cảm xúc vào chiến trường, không quan tâm gã có phải đang thầm mến hay không. Vu Nhai hỏi thẳng, các vị có biết nữ nhân Võ Qua thích là ai không? Võ Qua luống cuống, lắp bắp hỏi, Vu Nhai, ngươi muốn làm gì? Từ Hắc Tử giống to, biết là người đang đứng trên đầu tường, mới tham gia vào Xích Sắc quân đoàn chúng ta không lâu, Vân Tố Tố. Mắt Từ Hắc Tử rất sáng. Thấy ngay người thủ thành đứng trên đầu tường. Đúng vậy, là Vân Tố Tố. Vân Tố Tố, Võ Qua ở đây, hắn thích nàng. Các thành viên Xích Sắc quân đoàn phía sau cũng thi nhau giống. Có lẽ vì bị Vu Nhai bảy thương giết bảy thiên binh sư ảnh hưởng. Có lẽ lúc trước ôm tâm tình phải chết đến Giao Quang Thành nên tất cả rất thả lỏng. Khi Võ Qua theo đuổi Dạ Tình thì như khúc gỗ chỉ biết tiến tới. Có lẽ vì khi đó Dạ Tình, Võ Qua cùng là cao thủ số 1, số 2 trong tinh binh doanh. Gã đương nhiên cho rằng nàng nên quen gã. Võ Qua không thật sự yêu Dạ Tình, trái tim không rung động. Còn với Vân Tố Tố làm Võ Qua căng thẳng, luống cuống, đây là cảm giác thích.